Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 379, chương 382, thu nạp bánh có nhân. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư kia trung niên nhân thấy Viêm Dương tiếp nhận ngọc thạch. Khóe miệng không khỏi một liệt, trong ánh mắt hiện lên một mạt đắc ý chi sắc, rồi sau đó mặt sẹo mặt đại hán. Thấy đối phương cư nhiên còn có nội ứng, khí hoa hoa kêu to, lão tử ở bên trong xung phong, thật vất vả được đến này cái tím huyết tinh, gọi được người này sau lưng chỉ biết đánh lén đê tiện tiểu nhân nhặt tiện nghi. Hôm nay ta không đem người này đối cấu kết với nhau làm việc xấu tiểu nhân hủy đi gân bái cốt. Uống này huyết nhục, ta liền uổng vì nam lĩnh người, sẹo mặt nam tử giận xong. Lại là nhất chiêu lâm không chi lực nhốt đánh vào trung niên nam tử trong cơ thể, làm trung niên nhân sắc mặt càng thêm tái nhợt, cơ hồ lung lay sắp đổ. Nguyên bản đang ở chạy vội trung Viêm Dương nghe nói tím huyết tinh, đôi mắt bỗng nhiên sáng ngời, trách không được kia sẹo mặt đại hán toàn thân sẽ như thế chật vật, nguyên lai là cùng Viêm Hỏa mà tích từng có giao thủ. Nghe đồn này tím huyết tinh là Viêm Hỏa mà tích đẻ trứng cộng sinh mà sinh, tỷ lệ cực thấp, có thể đẻ trứng Viêm Hỏa mà tích, ít nhất đều là thành niên, có nửa bước thái cổ cảnh giới, bởi vì đẻ trứng sau, cơ thể mẹ có một đoạn suy yếu thời gian, đảo đêm này sẹo mặt nam trích tiện nghi, chỉ tiếc bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp sau, mắt thấy thành quả thắng lợi sắp tới tay, lại bị người khác tính kế. Lúc này mới có phía dưới này một đuổi một chạy hình ảnh. Viêm Dương đầu óc chuyển cũng là cực nhanh, nháy mắt liền đem sự tình đại khái suy nghĩ cái thất thất bát bát. Đến nỗi này tím huyết tinh, càng là có trợ giúp người khác tu luyện thánh vật. Kia tím huyết tinh trung đựng này nhất cực kỳ tinh thuần khí huyết. Nguyên bản là Viêm Hỏa mà tích để lại cho chính mình hài tử cắn nuốt sử dụng. Ngẫm lại liền biết bên trong đựng này cỡ nào khổng lồ huyết khí. Mà hiện tại, ngược lại tiện nghi chính mình, liền tính ở Lâm Tiên Thành, thu lâu như vậy, kho hàng chung cũng không có như vậy thứ tốt. Hơn nữa, tại đây Thận Cung chung, mấy thứ này chính là có thể cứu mệnh. Viêm Dương có loại bầu trời rớt bánh có nhân cảm giác. Nhưng còn không phải là bầu trời rơi xuống sao? Cái gọi là phú quý hiểm trung cầu, vì này cái tím huyết tinh, đáng giá, chẳng qua kia trung niên nhân như thế nào như thế yên tâm đem loại này mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm. Được đến bảo vật cấp chính mình, này trong đó nhất định còn có cái khác miêu nị. Bất quá, hiện tại nhất quan trọng chính là tránh được này một kiếp. Suy nghĩ cẩn thận sự tình sau. Viêm Dương chạy trốn độ chợt lại nhanh hơn rất nhiều. Thấy Viêm Dương đào tẩu, trung niên nhân trên mặt hiện lên một mạt sắc lạnh, rồi sau đó từ trong lòng móc ra 5 cái ngân châm, trực tiếp chui vào cái trán huyệt vị trung. Nguyên bản uể oải linh lực tức khắc lại sôi trào rất nhiều. Đến vì tiểu tử này kéo dài một chút thời gian, đến nỗi cuối cùng ta sẽ tìm được hắn, thân thủ giết chết. Trung niên nhân tà tà cười, đột nhiên xoay người, lại lần nữa cùng khẩn đuổi mà đến sẹo mặt đại hán chiến lên. Viêm Dương giờ phút này sớm đã khai đủ mã lực, bởi vì có âm dương kính chỉ lộ, chui vào trong rừng, thật cẩn thận né qua mấy đầu thực lực cường hãn dị chủng lãnh địa. Không gián đoạn chạy vội trăm dặm có thừa. Lúc này mới ở phụ cận tìm được một cái rất là bí ẩn sơn cốc. Vội vàng sáng lập ra chỉ dung một người ẩn thân động phủ. Lại từ phụ cận tìm tới một cục đá đem sơn động che đậy lên. Cũng may chung quanh dây đằng đan sen tung hoành. Nếu không phải cẩn thận xem xét, chút nào nhìn không ra khác thường. Bố trí hảo hết thảy, chạy nhanh đả tọa tu luyện. Như thế một nén nhang sau, Viêm Dương cuối cùng là hoàn toàn khôi phục tới rồi đỉnh. Trong cơ thể nguyên bản khô kiệt nguyên lực lại lần nữa gào thét với mấy cái chủ nói trong kinh mạch. Giờ phút này tuy là an toàn, nhưng Viêm Dương trong lòng luôn có một cổ nguy cơ cảm quanh quẩn không tiêu tan, làm hắn nội tâm cực kỳ áp lực, cũng không biết vấn đề rốt cuộc ra ở nơi nào. Tự thân đương nhiên không có bất luận vấn đề gì. Như vậy, rõ ràng, vấn đề liền ra ở Viêm Dương từ trong lòng móc ra tím huyết tinh. Thưởng thức một lần sau, Trung đem ánh mắt dừng lại ở kia kiện không chớp mắt bố đoàn thượng. Tím huyết tinh chính là kia trung niên nhân hấp tấp sở đoạt, rồi sau đó bị sẹo mặt đại hán trực tiếp đuổi giết. Căn bản không có thời gian ở mặt trên gian lận, như vậy duy nhất khả nghi chính là này đoàn bầy. Viêm Dương lại cầm lấy bố đoàn, buông ra thần thức, điều tra một phen, thế nhưng không có bất luận cái gì hiện. Chẳng lẽ là ta đã đoán sai? Viêm Dương cau mày có điểm không thể tin tưởng. Chợt lần thứ hai một tấc tấc điều tra lên. Quả nhiên, lần này rốt cuộc ở bố đoàn bên cạnh chỗ. Một cái không chớp mắt tiểu phùng trung giác đến một tia cực kỳ thật nhỏ thần thức hơi thở. Này hơi thở tuy nhỏ yếu bất kham, nhưng ở âm dương kính trong mắt, liền phảng phất là trong đêm đen cây đuốc. Dị thường thấy được, quả nhiên, này thiếu minh giới trẻ tuổi trung, không có một cái dám coi khinh, đều có thuộc về chính mình thủ đoạn. Viêm Dương liếm liếm môi khô khốc, rồi sau đó móc ra âm dương kính, đôi mắt chợt sáng ngời, chợt có chút gian trá hắc hắc nở nụ cười, đứng dậy đẩy ra đổ ở động phủ cục đá, hướng về nào đó phương hướng bay nhanh mà đi. Sau nửa canh giờ lại lần thứ hai phản trở về, thật cẩn thận ngụy trang hảo cửa động, điều tức một phen sau, lần thứ hai cầm lấy tím huyết tinh. Theo lý thuyết, cắn nuốt này tím huyết tinh, còn cần vài loại riêng dược liệu phụ trợ, mới có thể lớn nhất hóa bị nhân thể hấp thu. Này đó dược liệu cũng không phải đặc biệt hy hữu, ở vạn tượng lâu kho hàng, có rất nhiều. Chỉ tiếc thời gian khẩn trương, Viêm Dương đã không có lựa chọn, hiện tại chỉ có mau chóng tăng lên tu vi, mới có thể có cơ hội tồn tại tìm được thi nhân. Viêm Dương nghĩ đến là làm, khoanh chân mà ngồi, làm ra tu luyện tư thế, rồi sau đó đem tím huyết tinh nắm chặt với lòng bàn tay bên trong. Lập tức vận chuyển khởi yêu tộc tâm pháp, cắn nuốt lên. Theo trong cơ thể gân mạch vận chuyển, tím huyết tinh trung, một tia màu đỏ dòng khí theo Viêm Dương cánh tay chậm rãi tiến vào trong cơ thể. Hóa thành ngón cái khoan tế năng lượng, điên cuồng dũng mãnh vào Viêm Dương trong đan điền. Hai cái canh giờ sau, một đạo màu xanh lá bóng người sắc mặt tái nhợt đi vào một chỗ bên hồ. Nhìn sóng nước lóng lánh mặt hồ, không khỏi cười lạnh lên. Giảo hoạt tiểu tử, nhưng thật ra hảo tính kế, biết nguy hiểm nhất địa phương liền càng là an toàn, rốt cuộc là mới ra đời tiểu tử, một chút cũng không hiểu đến thế gian cách sinh tồn tàn khốc. Cũng không biết là cái kia ra bồi dưỡng ra tới bực này đơn thuần đệ tử. Bất quá ta rất là tò mò, ngươi là như thế nào giấu ở này đầu thánh cảnh viên mãn Razor bên cạnh mà không bị phát hiện? Trung niên nhân giống như phát hiện cái gì thú vị sự giống nhau, ánh mắt sáng lên, vẫn là đến mau chóng tìm được tiểu tử này, bắt được tím huyết tinh. Này này mua bán nhưng xem như mệt lớn, bị như thế trọng thương không nói, cuối cùng càng là 5 lần 7 lượt dùng chính mình tinh huyết thúc dục bí thuật, lúc này mới thoát được quá một kiếp. Nếu không phải hắn một lòng muốn đuổi giết tiểu tử này, vô tâm ham chiến, ta cũng không có khả năng như thế thuận lợi chạy thoát. Đáng chết nam lĩnh mọi giờ. Hừ, nghĩ đến hắn cũng không thể so ta hảo chỗ nào đi. Bất quá có này khôi tím huyết tinh, ta liền có thể bằng mau độ khôi phục đến đỉnh trạng thái. Nói không chừng còn có thể nâng cao một bước, đến lúc đó nhất định đi tìm này sẹo mặt đen đuổi. Không chừng hắn còn có cái gì thứ tốt đâu. Thanh y nam tử Chu Thông càng nghĩ càng hưng phấn. Lần thứ hai nhìn về phía bình tĩnh hồ nước, rồi sau đó ẩn nấp hơi thở, lặng yên tiềm đi xuống. vì cảm tạ ngươi hữu hảo tương trợ, ta nhất định lưu ngươi một khối toàn thây. Một nén nhang sau, nguyên bản cổ sóng không kinh mặt nước đột nhiên từ trung tâm nổ mạnh mở ra, dâng lên bọt sóng chừng hơn 10 mét cao. Ngay sau đó một đạo màu xanh lá thân ảnh thoáng hiện mà ra, sắc mặt trắng bệch càng như giấy vàng, rơi vào bờ biển, lại là một ngụm hỗn loạn nội tạng mảnh nhỏ huyết mồm to phun ra. Thiên giết tiểu tử, ta Chu Thông thế tất đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Chu Toàn thân hình cơ hồ lung lay sắp đổ, chửi lên, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,